Vương Phi lạnh nhạt, chương 9, góc truyện audio.com. Hôm nay cũng như bao ngày, Âu Dương Bích Vi đi dạo Hiên Vũ Các, hay nói đúng hơn là đi kiểm tra việc làm ăn của Hiên Vũ Các. Có lẽ, nếu có người không biết Hoàng đế Hoàng Long Quốc là ai thì đó có thể coi là bình thường, nhưng nếu có người không biết đến Hiên Vũ Các thì người đó sẽ được mọi người xem như sinh vật lạ, từ cụ già 80 đến những đứa trẻ mới 2 tuổi đều biết. Hiên Vũ Các chính là nơi nổi tiếng khắp Tả Ly Đại Lục, không ai là không biết, không ai là không hiểu. Hiên Vũ Các lúc đầu chỉ là một cửa tiệm nhỏ, sau một thời gian buôn bán, từ một cửa tiệm nhỏ không ai để ý tới đến khi trở thành một cửa tiệm nổi tiếng trong khắp đại lục. Hiên Vũ Các vẫn chỉ giữ mãi một quy định, chỉ cần bạn có tiền thì dù bạn là ăn xin, Hiên Vũ Các vẫn sẽ tiếp đón nhiệt tình. Nhờ vào sự công bằng giữa người nghèo và người giàu, cộng thêm đồ vật bên trong tiệm hết sức đẹp mắt và mới lạ, Hiên Vũ Các đã có chi nhánh trên khắp Tả Ly Đại Lục. Hiên Vũ Các được xây thành 5 tầng. Tầng thứ nhất bày bán những đồ trang sức, bình gốm sứ và quần áo dành cho dân chúng bình thường. Tầng thứ hai là nơi dành cho người có tiền, đồ vật ở tầng 2 và tầng 1 khác nhau chính là một trời một vực. Tầng 3 chính là nơi buôn bán ma thú, đan dược và vũ khí. Tầng thứ tư là nơi bán đấu giá mỗi năm diễn ra một lần. Tầng thứ năm là nơi thần bí nhất Hiên Vũ Các, nghe nói đã từng có một quý tộc muốn lên tầng thứ năm nhưng cuối cùng kết cục chính là bị diệt tộc. Từ đó, không ai dám lại gần tầng 5 của Hiên Vũ Các, làm cho mọi người càng thêm tò mò về lai lịch của nó. Nghe nói đó là nơi dành riêng cho Liên Hoa Công Tử, chủ nhân Hiên Vũ Các, người nắm toàn bộ mạch máu kinh tế của Tả Ly Đại Lục. Thôi, nói đến đây chắc mọi người cũng biết được độ khủng bố của Hiên Vũ Các rồi nhỉ. Bây giờ chúng ta trở lại với nữ chính thôi. Âu Dương Bích Vi cùng với Mị Ảnh cùng nhau tiến vào Hiên Viên Các, gây sự chú ý rất lớn với tất cả mọi người. Muốn hỏi tại sao à, đương nhiên là vì nhan sắc của ba chị rồi. Âu Dương Bích Vi dễ thương, yếu đuối, một thân hắc y thêu hoa văn tinh xảo. Mị hào phóng, quyến rũ, một thân hồng y đỏ chót. Ảnh một thân lam y lạnh lùng, cao ngạo. Tổ hợp ba người mỗi vẻ thu hút tất cả ánh mắt của mọi người. Mà ba nhân vật chính lại không biết gì đi tham quan từ nơi này đến nơi khác rồi lên tầng 2. Tầng 2 cũng như tầng 1, mọi người đều bị choáng váng bởi vẻ đẹp của cả ba. Đến tầng thứ ba, Âu Dương Bích Vi gặp được cửu hoàng tử Đông Phương Thần. Cửu hoàng tử năm nay chỉ mới 7 tuổi, do một cung nữ trong cung được hoàng thượng sủng hạnh sinh ra. Nghe nói hoàng thượng và thất vương gia rất cưng chiều cửu hoàng tử, cho nên không ai dám đắc tội với cậu cả. Cửu hoàng tử nhìn thấy Âu Dương Bích Vi thì hai mắt tỏa sáng như đèn pha ô tô, rồi cấp tốc chạy tới chỗ nàng nịnh nọt nói. Thất tẩu tẩu, đi lên hội đấu giá với tiểu thần thần đi. Âu Dương Bích Vi không hề mảy may biết rằng mình sắp bị lừa tiền nên thoải mái đồng ý, mà nếu mà biết được thì nàng vẫn mặc kệ. Mị và Ảnh đứng phía sau thấy tiểu thư nhà mình bị lừa thì vẫn mắt điếc tai ngơ, không làm gì cả. Bên trong phòng đấu giá rất rộng lớn, ở đây mọi người phải nộp một số tiền nhất định mới được vào, nhưng Âu Dương Bích Vi lại là ngoại lệ. Cầm trong tay thẻ khách hàng đặc biệt mà toàn đại lục chỉ có duy nhất 3 cái nên có thể tùy ý ra vào không mất tiền. Góc truyện audio.com. Có lẽ nàng thấy cái thẻ này không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng mọi người xung quanh thì lại đang trố mắt nhìn. Cửu hoàng tử thấy vậy thì rất ngạc nhiên, chỉ là rất nhanh được thay thế bằng sự kiêu ngạo. Nhìn dáng vẻ, thấy không, đó là thất tẩu của ta đó. Của cửu hoàng tử thì Mị và Ảnh bật cười. Cửu hoàng tử nghe thấy tiếng cười thì xấu hổ đỏ mặt, không ngước đầu lên nữa. Buổi đấu giá bắt đầu, Âu Dương Bích Vi ngồi trong phòng số không được trang trí đặc biệt xa hoa. Ở bên dưới mọi người đấu giá rất nóng nhiệt, còn trên này thì lại rất yên tĩnh, tĩnh đến nỗi tiếng kim rơi cũng nghe được rất rõ ràng. Cho đến khi người đấu giá hô, bạch ngọc cốt, tiểu nguyệt ta chém, thì cửu hoàng tử vội vàng hô giá, hô đến 100 kim tệ. Phải biết rằng 100 kim tệ đủ để một gia đình bậc trung sống xa hoa cả đời đấy. Người hô giá với cửu hoàng tử có lẽ cũng sắp trụ không nổi rồi nên mới hô cái giá 100 kim tệ. Cửu hoàng tử nước mắt lưng tròng cầu cứu Âu Dương Bích Vi, nhưng thật đáng tiếc nàng đã ngủ rồi. Thấy cửu hoàng tử sắp khóc, Mị vội vàng hô giá 200 kim tệ. Cửu hoàng tử triệt để há hốc mồm, mọi người bên dưới ngất tập thể. Muốn hỏi tại sao khi cửu hoàng tử sắp khóc mới hô giá à, đáp án là không muốn Âu Dương Bích Vi bị đánh thức. Mọi người mà biết cái đáp án này thì không biết sẽ có biểu cảm như thế nào đây, chắc sẽ thú vị lắm nha. Mị tà ác nghĩ, Âu Dương Bích Vi thức dậy là lúc trời đã tối, cửu hoàng tử lấy được đồ thì đã ra về. Vừa định bước vào vương phủ thì bỗng có một vật thể lạ đang từ từ bay đến. Cách chương.